Tu La Vũ Thần, chương 1321, Hồng Cường chủ sự. Góc truyện audio.com, thân xuyên bố y, giản dị thuần trắng cực kỳ, tóc hoa râm, rồi lại y phục chỉnh tề, đầy mặt nếp nhăn, tướng mạo hiền lành, thế nhưng giờ này khắc này, ở đó thương lão trong hai mắt. Lại tản ra một tia, ít có người địch khí bá đạo, hắn, chính là đứng tại Sở Phong trước người. Hay Sở Phong đỡ Giang Thần Sơn kia chí mạng công kích lão giả. Vị lão giả này xuất hiện, làm cho người ở tại tràng đều là thất kinh, bởi vì sự xuất hiện của hắn, có thể nói vô thanh vô tức, thì dường như lăng không mà hiện một loại vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Là Hồng Cường, là Phế Trúc Lâm phế vật chủ sự. Hồng Cường, bỗng nhiên, một vị nhận được vị lão giả này người lên tiếng. Mà hắn này vừa mở miệng, càng là dẫn tới hiện trường, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, vị này cường đại lão giả, sẽ là Phế Trúc Lâm người chủ sự, bất quá so với việc người khác, thời khắc này Sở Phong, liền là vì đó cuồng hỉ, bởi vì kế hoạch của hắn thành công, tại hắn lớn như vậy nháo một phen sau, hắn quả nhiên đem Hồng Cường ép ra ngoài. Bất quá hắn vui mừng nhất chính là, Hồng Cường thực sự giúp hắn, tại hắn có nguy hiểm đến tính mạng thời gian, ra tay giúp hắn, điều này nói rõ, Hồng Cường vẫn là rất quan tâm hắn, chỉ sợ bọn họ chỉ có duyên gặp mặt một lần, đồng thời còn cũng không phải là chân chính tương kiến, nhưng Hồng Cường vẫn như cũ chịu vì Sở Phong xuất đầu. Ngươi tránh ra cho ta, người này giết ta tôn nhi. Ta hôm nay chắc chắn chém thành muôn mảnh, Giang Thần Sơn phẫn nộ quát, tôn tử bị giết, hắn sớm đã nổi trận lôi đình, cho dù là cao thủ chân chính, hắn cũng tuyệt không bỏ qua, thì càng đừng nói là hắn căn bản không để vào mắt. Phế Trúc Lâm người chủ sự, nguyên do giờ này khắc này, thái độ của hắn, vô cùng kiêu ngạo, nói chuyện với Hồng Cường ngữ khí. Căn bản không như là tại đối với một vị người chủ sự nói chuyện. Trái lại như là đang quát tháo một tiểu đệ. Kia Giang Vô Nghi, cùng ta dừng đệ tử kỳ xuống giấy sinh tử. Hắn kỹ không bằng người. Chết cũng đáng đời, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn không bản sự này. Mà ngươi thân là Thải Trúc Lâm đương gia trưởng lão. Thậm chí ngay cả chút chuyện này lý đều không rõ ràng. Còn dám can đảm trước mặt mọi người hành hung. Đối với ta dừng đệ tử bất lợi, thật sự là bại phôi ta Lạc Diệp Trúc Lâm danh tiếng. Hồng Cường mở miệng nói, ta con mẹ nó cho ngươi tránh ra cho ta. Giang Thần Sơn thực sự nổi giận, hắn lười sẽ cùng Hồng Cường nói nhảm, mà là lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí bạo suất thô tục, bộp. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hồng Cường trưởng lão phất ống tay áo một cái. Một đạo vang dội bạt tai, liền rơi vào Giang Thần Sơn trên mặt, hai người mặc dù cách nhau thâm xa, thế nhưng Hồng Cường cái này bạt tai, lại đánh phi thường trọng, làm cho kia Giang Thần Sơn, tại giữa không trung phía trên, thân thể nghiêng một cái, suýt nữa không có từ giữa không trung té xuống, ngươi, vuốt bản thân kia nướng nhiệt gò má, nhìn nữa Hồng Cường kia vứt bạt tai động tác. Giang Thần Sơn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này trong mắt hắn phế vật, biết đánh chung bản thân, bộp. Nhưng vào lúc này, Hồng Cường trưởng lão lần thứ hai phất ống tay áo một cái. Một đạo vang dội bạt tai, liền phiến tại Giang Thần Sơn bên kia gò má, đồng thời này một cái bạt tai, so lúc trước càng trọng, làm cho Giang Thần Sơn. Tại giữa không trung phía trên, di động mấy bước, ngươi này lão tạp toái, ta muốn xé xác ngươi, trước mặt của mọi người, hợp với bị trưởng hai cái bạt tai, Giang Thần Sơn thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn gầm lên giận dữ, tất cả thiên địa động, ngay cả hắn xung quanh không gian, cũng như cùng mặt kiếng một loại bị đánh nát bấy, sẽ đối Hồng Cường phát động chí mạng tấn công. Bộp. Thế nhưng, liền tại Giang Thần Sơn, chuẩn bị đối với Hồng Cường phát động tấn công thời điểm. Chỉ thấy Hồng Cường tùy ý một chưởng oanh ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo hung mãnh gợn sóng năng lượng, liền tại Giang Thần Sơn trước người bạo tạc mà tán. Tốc độ cực nhanh, uy lực chi mãnh liệt, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra. Sau đó lại từ giữa không trung trụy lạc mà xuống, rơi trên mặt đất Giang Thần Sơn, giãy giụa một hồi lâu, mới đứng dậy, chỉ vào giữa không trung phía trên Hồng Cường nói. Lão tạp toái, ta không phải đem ngươi. Phốc, nhưng mà, Giang Thần Sơn, còn chưa đem nói cho hết lời, liền một ngụm lão huyết phun vãi ra, sau đó lắc ba lắc, rốt cục hai chân mềm nhũn, nằm trên đất, hắn không chỉ có thân chịu trọng thương, vô lực tái chiến, đồng thời thời khắc này, đã ngất đi, ta thần kia, đây thật là phế trúc lâm chủ sự sao, hắn như thế nào mạnh như thế, trơ mắt nhìn, đường đường thải trúc lâm một vị đương gia trưởng lão, bị Hồng Cường đánh ngất đi, tất cả mọi người tại chỗ, đều là nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, này Giang Thần Sơn, tại thải trúc lâm bên trong các vị đương gia trưởng lão bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Tại cả cái lạc diệp trúc lâm, đều có không tầm thường danh tiếng. Thậm chí, ngay cả Kim Ngân Đồng Thiết chủ sự trưởng lão, cũng phải cấp hắn vài PS ẩn tình mọn, là lạc diệp trúc lâm, số một chân chính đại nhân vật. Thế nhưng, liền là nhân vật như vậy, lại bị Hồng Cường một trưởng đánh bất tỉnh, điều này thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, bọn họ cũng không nghĩ tới, này phế trúc lâm người chủ sự, dĩ nhiên sẽ khủng bố như vậy, cái này cũng thật sự là quá cường đại đến cả cái lạc diệp trúc lâm, sợ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn đối kháng. Kết quả như vậy, những người vây xem khó mà tiếp thu, nhao nhao cảm giác không rét mà run, vì đó hoảng hốt, cảm thấy thế không đúng. Những thứ kia lúc trước nhằm vào Sở Phong các trưởng lão, đều là ý thức được không ổn, lập tức yên lặng xoay người, muốn len lén rời đi, e sợ Hồng Cường ra tay với bọn họ. Suy cho cùng, Hồng Cường liền Giang Thần Sơn như vậy đại nhân vật cũng dám đánh. Lại huống bọn họ những người này, hoành ô oa, nhưng mà, liền tại rất nhiều người chuẩn bị len lén bỏ chạy lúc. Chỉ thấy Hồng Cường trong mắt hàn mang lóe lên, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Đem những thứ kia lúc trước công kích Sở Phong các trưởng lão. Toàn bộ theo giữa không trung phía trên, áp bách đến trên mặt đất, giống như chó chết, nằm ở chỗ này, ngoại trừ phát ra thảm thiết kêu rên. Bọn họ cái gì đều không làm được. Bỗng nhiên, Hồng Cường thu hồi kia hung mãnh uy áp, chỉ vào những thứ kia nằm trên mặt đất trưởng lão nói. Tất cả đều cấp ta quỳ. Thấy thế, những trưởng lão kia, không người nào dám phản kháng. Càng không có người dám lại thoát đi, mà là nhao nhao bò người lên. Quỳ trên mặt đất, ta nói, ngoại trừ ta phế trúc lâm ở ngoài người. Tất cả đều cấp ta quỳ. Hồng Cường lần thứ hai gầm lên một tiếng, thanh âm còn hơn kinh lôi, uy thế kinh thiên động địa, ngay cả bầu trời đều là kịch liệt rung động, dường như sắp sửa sụp đổ. Dưới tình huống này, nơi nào còn có người dám do dự, ngoại trừ phế trúc lâm ở ngoài người, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, tất cả đều nhao nhao quỳ xuống trên mặt đất, liền đầu cũng không dám giơ lên một cái. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đều thấy được Hồng Cường cường đại ra sao? Không người nào dám đắc tội Hồng Cường mảy may. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, đi đem các ngươi người chủ sự gọi tới cho ta. Bằng không liền phải ở chỗ này quỳ đến chết. Tại mọi người đều quỳ xuống sau, Hồng Cường phân biệt chỉ hướng. Màu, kim, bạc, đồng, thiết, năm tòa trúc lâm một vị trưởng lão. Nói, thấy thế, kia bị chọn trúng trưởng lão, lập tức bay lên trời, lấy kia run rẩy thân thể, thoát đi mà đi. Bọn họ không chỉ có là đi mật báo, bọn họ càng muốn mau sớm, ly khai đất thị phi này. Cách chương.